Chương 811, náo loạn hiện nay, điểm nghẽn kỹ thuật của công nghệ in 3D chủ yếu là do tốc độ thao tác tương đối chậm và độ phân giải kém. Đối với các linh kiện đòi hỏi mức độ chính xác cao hơn, công nghệ in hiện nay sẽ hoạt động theo nguyên lý in chồng từng lớp vật liệu lên nhau và tạo thành vật thể 3D. Tuy nhiên, trong lúc in vật liệu, độ phân giải không tương xứng chính là nguyên nhân chính gây ra hiệu suất kém. Công nghệ in laser 3D kích thước nano mà Trần Mặc có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật sử dụng tia cực tím với bước sóng cực ngắn để tiến hành quá trình đông đặc, tạo thành sản phẩm có kích thước nano. Sau khi tiến hành rất nhiều nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực, laser là một trong những kỹ thuật sở trường của Trần Mặc. Công đoạn nghiên cứu ứng dụng laser trong công nghệ ảnh chiếu 3 chiều đã giúp hắn sớm hiểu rõ về kỹ thuật laser từ lâu, đồng thời cũng tích lũy rất nhiều công nghệ tương ứng. Đối với công nghệ máy in laser 3D kích thước nano, Trần Mặc chỉ cần giải quyết vấn đề về độ phân giải và mức độ đông đặc của vật thể 3D, ngoài ra còn phải phát minh thêm vật liệu mới để sản xuất mực in tia cực tím, mực in UV nữa là được. Trong kho dự trữ kỹ thuật của mình, hắn đã có một phương pháp pha chế mực in UV thế hệ mới, hay còn được gọi là mực điện tử. Dưới sự bắn phá của chùm điện tử năng lượng cao, các liên kết đôi của vật liệu monom hoặc polym được giải phóng để tạo ra các gốc tự do và sau đó tập hợp lại với nhau. Tương tự như nguyên lý hoạt động của mực EB, tuy nhiên, vì phương pháp pha chế khác nhau, nên hiệu quả cũng khác nhau. Theo dữ liệu mà Trần Mặc thu được, mức độ hóa trắng của mực điện tử gần 100%, cao hơn rất nhiều so với mực EB. Hơn nữa, chất kết dính của mực điện tử không chỉ giới hạn ở nhựa acrylic và monom hoạt tính như mực EB mà phù hợp với hầu hết chất liệu. Ngay cả các điều kiện thiết kế của máy in 3D cũng vô cùng khác biệt, thiết bị này đòi hỏi sự chính xác đến trình độ tinh vi, thậm chí còn có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường. Sau khi xác định được hướng phát triển kỹ thuật của máy in 3D, Trần Mặc bắt tay vào thiết kế với hy vọng có thể hoàn thiện chiếc máy in 3D nano này càng sớm càng tốt. Đây là một trong những kỹ thuật then chốt để nâng cấp nền công nghiệp sản xuất hiện nay. Với máy in siêu chính xác này, Trần Mặc hoàn toàn có thể thoát khỏi những hạn chế về phương diện lắp ráp xây dựng, tốc độ nghiên cứu sẽ tăng nhanh như gió. Trần Mặc chìm vào trạng thái nghiên cứu, hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài. Tình hình chính trị thế giới lúc này không hề bình lặng, đặc biệt là châu Phi. Cái chết của chính trị gia Diogo đã gây ra một cơn chấn động dữ dội ở Angola. Chỉ trong một ngày, nhiều luồng ý kiến khác nhau đã tràn ngập khắp các bản tin địa phương nơi đây. Một số người ủng hộ Diogo đã bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn vì bọn họ cho đây là một vụ mưu sát. Hơn nữa, một bàn tay vô hình nào đó đã điều khiển dư luận và cuộc điều tra đi theo hướng suy đoán của mọi người. Vào ngày thứ ba sau cái chết của Diogo, kẻ sát nhân đã bị tóm gọn, hắn ta là một đặc vụ của chính quyền Angola. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, toàn bộ Angola lập tức trung chuyển, vấn đề này ngay bỗng chốc trở thành tin tức nóng hổi toàn cầu. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu chỉ trích chính quyền Angola đã loại trừ những người bất đồng chính kiến bằng một vụ giết người được tính toán trước. Những người dân phản đối chính quyền Angola bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm yêu cầu tổng chức Vaxson từ chức. Không lâu sau cuộc biểu tình, Vaxson đã có bài phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp dài khoảng 40 phút trước người dân Angola. Ông ta phủ nhận bản thân có liên quan với sự việc, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và chờ điều tra làm rõ. Đảng phái của Diogo công khai tuyên bố rằng bọn họ không chấp nhận tuyên bố của Vaxson và yêu cầu ông ta từ chức ngay lập tức. Cùng lúc đó, bàn tay vô hình đã kích động công chúng gây ra bạo loạn ở Angola, cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu dần trở thành một cuộc tranh chấp bạo lực. Bầu không khí căng thẳng leo thang đã buộc Vaxson phải cử quân đội giải tán đám đông biểu tình, nhưng điều này chỉ khiến mọi thứ phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Mà khi tình hình gần như vượt quá tầm kiểm soát, giới truyền thông đã đưa tin rằng kẻ sát hại Diogo đã thú nhận và cung cấp một đoạn ghi âm, đó một cuộc hội thoại khi Vaxson ra lệnh cho hắn ám sát Diogo. Tin tức này trở thành giọt nước tràn ly. Dưới sự khống chế của bàn tay đen, sự phẫn nộ của công chúng đạt đến đỉnh điểm. Một chiến dịch lật đổ chính quyền đã nổ ra ở Angola, ai nấy đều đồng lòng muốn Vaxson từ chức. Biểu tình và bạo loạn khiến toàn bộ quốc gia Angola rơi vào cảnh lầm than. Vaxson tiếp tục công khai phát biểu một lần nữa, ông ta nhận định những sự việc kể trên là một kế hoạch ném đá dấu tay của những thế lực thù địch, đồng thời khẳng định bản thân không hề tham gia vào vụ mưu sát Diogo, quyết không từ chức và cho phép quân đội được sử dụng vũ trang để giải tán những người biểu tình. Các cuộc bạo động đã khiến 5 người chết và 12 người bị thương, tình hình chính trị càng trở nên mất kiểm soát. Gần như cùng lúc, nhiều quốc gia khác nhau đã đưa ra cảnh báo du lịch với Angola và bắt đầu sơ tán người dân sở tại. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng. Rốt cuộc, Vaxson không thể nhịn nhục được nữa, ông ta bắt đầu truy bắt những người khởi xướng biểu tình, khiến cho đảng phái của Diogo dẫn theo 30.000 quân bỏ chạy, đồng thời công khai chiêu mộ những người chống lại Vác Xuân. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, vô số người tham gia vào đảng phái này, cuộc nội chiến giữa hai bên bùng nổ, đẩy quốc gia Angola đến bên bờ vực loạn lạc. Tình huống rối loạn tại Angola đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Chương 812, giao dịch. Khi nhìn thấy khu doanh trại phía trước, White khẽ mỉm cười và bước tới. Đứng lại, còn chưa đến cửa, White liền cảm thấy lạnh sống lưng, mấy khẩu súng đã chĩa sẵn trên gáy, nếu manh động thì chắc chắn sẽ chết. Người đến đây làm gì? Nhân viên vũ trang cầm khẩu súng phía trước hỏi, ta đến đây để giao dịch với thủ lĩnh của các ngươi, chuyện này rất quan trọng. White giơ hai tay lên, đương nhiên không dám hành động hấp tấp, những người này đều rất liều mạng, hắn có thể biến thành một tấm bia đạn ngay lập tức. Tên cầm đầu liếc nhìn White một cái, đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn bắt đầu khám người. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, White bị khám người trọn vẹn hai lần. Sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì, nhóm người mới áp tải hắn đi về phía doanh trại. Lyric đang ngồi trong trại, trước mặt hắn là thủ lĩnh hiện tại của đảng phái Diogo, Mumi. Ông ta vừa trốn thoát khỏi tay Vác Xuân, còn hầu hết các nhân vật lãnh đạo khác đều đã bị chính quyền Angola bắt giữ và bỏ tù. Ngay khi Lyric chuẩn bị đề nghị Mumi tổ chức một cuộc đấu tranh vũ trang thì một người lính bước vào và nói vài câu vào tai ông ta. Có người đến và muốn giao dịch với bọn ta. Mumi nói, ngươi cứ nói chuyện với hắn ta, để xem hắn muốn giao dịch cái gì. Lyric suy nghĩ một lúc, sau đó đứng phía sau Mumi, giống như một nhân viên bảo vệ, nhìn thấy người đi vào. Hắn ta cũng im lặng, quan sát White một cách cẩn thận. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Mumi bình tĩnh hỏi, bọn ta có thể cung cấp cho các ngươi số lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự để lật đổ Vác Xuân. Sau khi các lính cấp dưới rời đi, White mới bắt đầu nói, Mumi nheo mắt lại thành một đường kẻ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Điều kiện của các ngươi, không nhiều, một khi các ngươi lên nắm quyền, hãy trao quyền khai thác dầu mỏ và khoáng sản cho chúng ta. Chúng ta sẽ cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự miễn phí cho các ngươi. White nói, vũ khí và thiết bị quân sự của các ngươi là cái gì? Mumi vẫn chưa đồng ý. Trang bị vũ khí Hoa Kỳ và tiếng nói của cộng đồng quốc tế, lúc cần thiết, chúng ta cũng có thể cung cấp nhân lực giúp các ngươi. White bình tĩnh đàm phán, hắn chỉ cần nói đến đó là được, Mumi không phải là một kẻ ngốc, ông ta nhất định sẽ biết ai là người đứng sau lưng hắn. Mumi âm thầm liếc qua Lyric mà không để lại dấu vết, vì chưa thấy Lyric gật đầu, cũng không dám đồng ý, bọn ta cần suy nghĩ một chút. Được, các ngươi chỉ có hai ngày, hãy liên lạc với ta qua số điện thoại này. Kết quả này nằm trong dữ liệu của White, hắn ta đưa một tờ giấy có ghi số điện thoại của mình cho Mumi rồi rời khỏi doanh trại dưới sự hộ tống của các lính cấp dưới, lại là đám người phương Tây. Sau khi White rời đi, Lyric nở nụ cười. Quan gia ngõ hẹp là từ miêu tả đúng nhất cho tình huống bây giờ. Nếu đám người này biết người mà bọn họ muốn giúp đỡ chính là phần tử khủng bố sinh học bằng virus VSV, biểu cảm lúc đó của bọn họ chắc hẳn là rất tuyệt vời. Lyric, ngươi có đồng ý với bọn họ không? Mumi hỏi, ta sẽ cho ngươi câu trả lời vào tối nay, ngươi đừng đồng ý vội nếu không có sự đồng thuận của ta. Hiện giờ, chúng ta chiêu mộ người trước, giai đoạn sau vẫn còn có rất nhiều việc cần được sắp xếp. Lyric suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ kế hoạch mới chỉ bắt đầu, bọn họ phải kéo Vác Xuân xuống vũng bùn danh vọng, sau đó mới có thể thay thế bộ máy chính quyền một cách danh chính ngôn thuận. Được, Mumi vội vàng gật đầu. Bọn họ muốn cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho các ngươi. Trên một hòn đảo nhỏ ở biển Angola, Ritman xem tin tức về các cuộc biểu tình trong nước trên TV, đôi mắt híp lại thành một đường kẻ, khiến người khác không nhìn ra được tâm tình lúc này của ông ta. Lyric vừa liên hệ và báo rằng, có đặc vụ Hoa Kỳ muốn cung cấp thiết bị cho đảng phái Diogo, ý đồ muốn biến chính quyền tại Angola trở thành con rối của bọn họ. Chuyện này thú vị rồi đây, Ritman gõ gõ ngón tay lên vịn ghế sofa, trong lòng như đang suy tính điều gì. Cuối cùng, ông ta khẽ cười, nhanh chóng khôi phục tinh thần, đồng ý với bọn họ, cứ yêu cầu càng nhiều vũ khí càng tốt, đây là lô vũ khí đầu tiên mà các ngươi cần. White bước ra khỏi xe, vẫy vẫy ngón tay. Yêu cầu hai lính cấp dưới khiêng một vài thùng hàng xuống rồi mở ra, những khẩu M16 lạnh lẽo nằm yên trong đó, chúng đồng thời phát ra ánh sáng u tối. Một số hộp thùng hàng cũng được mở ra, bên trong đều là tên lửa phòng không và tên lửa điều khiển chống tăng cơ động, ngoài ra còn có hai thùng hàng chứa đầy súng AK và lựu đạn thế hệ mới. Các loại vũ khí ở đây đủ để trang bị cho một đại đội. Các xe phía sau đều chuyên chở vũ khí. Oai chỉ vào chiếc xe ở phía xa và nói, Mumi và cấp dưới bước tới, hai người chộp lấy một khẩu súng và thử lên đạn. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Mumi mới đưa tờ hợp đồng có chữ ký cho Oai. Đây là tiền và thỏa thuận của các ngươi. Ông ta không hiểu tại sao cấp trên lại muốn chấp nhận điều kiện của người phương Tây, tuy rằng bọn họ có thể thu mua số trang bị này với mức giá tương đối rẻ, nhưng những thỏa thuận kia vô cùng phiền phức. Một khi kế hoạch thành công, thì bọn họ cũng sẽ đánh mất số lượng lớn tài nguyên. Tuy nhiên, nếu cấp trên đã quyết định như vậy thì chắc chắn có nguyên nhân hợp lý, Mumi chỉ có thể thuận theo điều kiện của người phương Tây theo ý muốn của Lyric. Chương 813, phát súng đầu tiên hợp tác vui vẻ, chúng ta sẽ chi viện liên tục cho các ngươi. Ta tin rằng các ngươi sẽ thành công, Vaxson đã mất đi sự ủng hộ của người dân, các ngươi nhất định sẽ lật đổ ông ta sớm thôi. White nhận lấy văn kiện và nở nụ cười vui vẻ, những người này đồng ý với các thỏa thuận, điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Bản thân White cũng có rất nhiều kinh nghiệm đàm phán, đương nhiên hắn ta có thể nắm bắt được tâm tư của những người này. Một khi những kẻ này đảo chính thất bại, bọn họ cũng có thể bán đổ bán tháo vũ khí, không lo thiệt hại. Nhưng nếu đám người này đạt được thành công, bọn họ có thể hưởng lợi ích trắng trợn, toàn quyền khống chế chính quyền của một quốc gia, có thể bóc lột mà không hề kiêng dè. Vì vậy, bọn họ rất vui vẻ khi làm loại chuyện này, đặc biệt là khi mấy vị đại gia công nghiệp vũ khí còn âm thầm hỗ trợ phía sau. Mumi nhìn chằm chằm Oai một lúc lâu, sau đó vẫy tay, ra hiệu cho đám lính phía sau bắt đầu dỡ hàng. Ngươi mau gửi hết những trang bị còn lại đến đi, đồng thời cũng nhanh thực hiện những điều kiện mà các ngươi đã đồng ý trước đó. Vì bọn ta chuẩn bị hành động rồi. Nếu các ngươi không bất kỳ động thái gì, ta sẽ nghi ngờ thành ý của các ngươi đấy. Yên tâm đi, thành công của các ngươi cũng là lợi ích của chúng ta. Nếu các ngươi cần chi viện trên không thì cũng có thể thương lượng với chúng ta. Có điều, chúng ta cũng cần phải bổ sung một số điều kiện mới vì chi phí cho những việc này khá tốn kém. Ta chờ tin tốt của các ngươi. Oai lắc lắc văn kiện trên tay, bước lên chiếc xe địa hình bên cạnh rồi phóng đi trong tiếng gầm rú của động cơ. Các ngươi mau thích ứng với trang bị mới rồi chờ đợi mệnh lệnh. Mumi nhìn Oai đã đi xa, sau đó nói với tên lính cầm đầu bên cạnh. Lyric đang ngồi trong trại, nhấm nháp rượu trong yên lặng, hắn dường như không bận tâm đến cục diện rắc rối ở trong nước. Khi thấy Mumi bước vào, hắn ta mới đặt ly rượu trên tay xuống. Tình hình thế nào rồi? Họ đã gửi một phần trang bị đến, cũng không tệ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mumi ngồi xuống bên cạnh bàn và hỏi. Đừng lo lắng, mục đích của chúng ta là lật đổ Vaxson, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Đợi đến khi Vaxson hoàn toàn đánh mất lòng dân, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà ra tay. Nếu đám người phương Tây đạt được thành công trong việc gây áp lực lên Vaxson, nói không chừng, chúng ta còn có thể lật đổ ông ta mà không cần một phát súng nào. Bây giờ, thời cơ vẫn chưa chín mùi, chúng ta đợi người phương Tây gửi thêm trang bị. Nếu hai bên có xảy ra chiến tranh, chúng ta cũng không quá e dè bọn họ. Lyric nở nụ cười nhạt, nói một cách bình thản. Tại Angola, các cuộc biểu tình và bạo loạn vẫn đang ngày một nghiêm trọng, tất cả các bên đều hô hào ngừng chiến, nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dưới sự thúc đẩy của một phương tiện truyền thông ở Angola và báo chí phương Tây, thông tin Vaxson, mưu sát Diodin cũng ngày càng lan rộng khắp thế giới. Diodin có xuất thân bình dân, cho nên thường xây dựng hình tượng thân thiện với mọi người. Có thể nói, ông ta là một trong những ứng cử viên mạnh nhất cho vị trí tổng thống tiếp theo, vậy nên, cái chết khuất tất của Diodin đã khơi dậy sự phẫn nộ khôn xiết của dân chúng. Vì lẽ đó, ngày càng có nhiều người dân gia nhập vào đội quân nổi dậy chống chiếm quyền. Không lâu sau, Vaxson ra lệnh cho quân đội chiếm lĩnh đài truyền hình và đài phát thanh, tuyên bố sẽ tiếp quản đài truyền hình và kiểm soát dư luận. Vaxson vốn là người có lập trường cứng rắn, cho nên ông ta không hề có ý định từ chức. Đồng thời tuyên bố rằng đây là một kế hoạch dàn dựng, hãm hại mình. Ngoài ra, Vaxson cũng kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, các đảng phái đối lập công khai chỉ trích Vaxson đang đi theo chủ nghĩa độc tài, sau đó yêu cầu ông ta trả tự do ngay lập tức cho các thành viên đã bị bắt giữ trong cuộc nội chiến. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, khiến cho bầu không khí đối đầu tiếp tục dâng trào. Những tiếng nói phản đối Vaxson ở Angola không ngừng mở rộng. Các bên tiếp tục tranh cãi khiến tình hình quốc gia dần đi đến bờ vực xảy ra đối đầu vũ trang, mà cục diện đối đầu này đã kinh động đến Liên Hợp Quốc. Không lâu sau, phe đối lập thể hiện thái độ hoan nghênh nỗ lực trung gian hòa giải của Liên Hợp Quốc và đồng ý tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, bọn họ đã đặt điều kiện đàm phán là Vaxson phải từ chức và bầu lại một ứng viên mới để nhậm chức. Nhưng phía Vaxson lại nhấn mạnh đây là một âm mưu hãm hại có chủ đích, bọn họ có thể trả tự do cho các thành viên bị bắt giữ, nhưng khước từ yêu cầu từ chức của phe đối lập, vì hai bên không chịu nhượng bộ nhau, cho nên cuộc đàm phán thất bại. Thời điểm chín muồi, Scott nhìn Mumy và chờ đợi câu trả lời của ông ta. Hắn là tướng lĩnh quân đội đã trốn thoát cùng Mumy, một thành viên trung thành của đảng phái Diodin. Trong khoảng thời gian này, đội quân đảo chính do Mumy lãnh đạo đã không ngừng mở rộng, quy mô hiện tại đã tăng gấp đôi, bọn họ đồng thời còn nhận được một số lượng lớn thiết bị quân sự của người phương Tây. Bây giờ, những khẩu súng ngắn thô sơ đã được thay thế bằng súng thần công, mang lại cho Scott một sự tự tin chưa từng có. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi lệnh tấn công của Mumy, nhưng Mumy vẫn luôn trì hoãn kế hoạch. Bây giờ cuộc đàm phán giữa hai bên đã đổ vỡ, Vaxson đã mất đi sự yêu mến của người dân, đây hiển nhiên là thời điểm thuận lợi nhất. Ngươi có thể tấn công, nhưng tốt hơn hết hãy để bọn chúng nổ phát súng đầu tiên, Mumy nói. Mọi thứ dường như đều diễn ra theo đúng kế hoạch của phía trên, cho nên ông ta bình tĩnh rất nhiều. Được, có được mệnh lệnh của Mumy, Scott cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Chương 814, giải pháp duy nhất ngươi nói xem, cuộc hỗn loạn này có thể kết thúc hòa bình được không? Arthur cầm súng và quan sát tình hình trước mặt, đối diện là lực lượng vũ trang của đảng phái đối lập, hai bên đang đối đầu nhau tại đây. Cả hai bên đều đang duy trì trạng thế giằng co, không muốn khơi mào chiến tranh, nhưng tình hình ngày càng căng thẳng, không ai biết trận chiến sẽ bắt đầu vào khi nào. Một khi cuộc đối đầu vũ trang nổ ra, đồng nghĩa với việc đẩy Angola vào tình cảnh chết chóc hỗn loạn, đây là điều mà bọn họ không hề mong muốn. Thật khó nói, chúng ta cũng hy vọng vào một giải pháp hòa bình, phía bên kia chắc cũng nghĩ như vậy, dù sao thì đều là người dân nước mình cả. Người lính bên cạnh Arthur lắc đầu, nhưng Vaxson không nguyện ý từ bỏ, bên kia tuyệt đối sẽ không chịu giàn hòa. Ta nghe nói rằng, nếu Vaxson từ chức thì bên kia sẵn sàng chấp nhận đàm phán hòa bình, nhưng điều kiện này đã bị Vaxson bác bỏ rồi. Một số người cho rằng, Vaxson tham lam quyền lực và coi lợi ích của bản thân quan trọng hơn đất nước này. Hôm qua, có một nhân viên vũ trang đã đào thoát và đi theo phe đối lập. Người lính thì thào. Ta không nghĩ Vaxson là người tham lam quyền lực, Arthur nói, sau khi lên nắm quyền, ông ta đã làm tốt hơn so với những người tiền nhiệm trước đó. Lại chả thế, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng Vaxson không thực sự tham lam vị trí đó, dù sao thì quyền lực có thể khiến người ta lạc đường. Còn cái chết của Diodin có phải là một vụ âm mưu hay không thì chỉ có đương sự mới biết câu trả lời. Những tên lính như chúng ta, không biết rõ tình hình, chỉ có thể đứng đây nghe lệnh, cấp trên chỉ đâu, chúng ta liền đánh đó. Người lính nói với vẻ tiếc nuối. Hai. Arthur thở dài, tiếp tục tập trung vào phía đối diện. Đột nhiên, một tiếng xé gió truyền đến, Arthur còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người anh em đã ngã xuống mặt đất, toàn thân cứng đờ. Người đồng đội vẫn đang nói chuyện với hắn giờ đã có thêm một lỗ đạn to bằng ngón tay cái giữa hai lông mày, sau đó biến thành một cái xác với đôi mắt vẫn còn trừng trừng. Có tay súng bắn tỉa ở phía đối diện, cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy Arthur, cho dù hắn đang đứng dưới trời nắng gay gắt, nhưng cũng không cảm nhận được một chút nhiệt độ. Bằng! Một phát súng khác đáp xuống khối đá xây bên cạnh Arthur, cát văng vào mặt hắn, cơn đau bỗng trát. Phát súng này chỉ cần chết một chút thôi là có thể trực tiếp lấy đi mạng sống của hắn. Tên khốn chết tiệt, nỗi sợ hãi về cái chết cộng với cơn thịnh nộ vì cái chết của đồng đội đã khiến Arthur mất đi lý trí, hắn trốn vào một góc và bóp cò về phía đối diện. Tiếng súng đã phá tan cục diện giằng co giữa hai bên, lực lượng vũ trang của đảng phái đối lập Diodin đã giao chiến với quân đội của Vaxson, phe đối lập có 5 binh sĩ thiệt mạng, quân đội Vaxson thì có 7 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong trận chiến, một quả bom đã rơi xuống các khu vực dân sự, khiến 9 người bị thiệt mạng và 31 người bị thương. Cuộc giao tranh giữa hai bên đã bắt đầu khiến dư luận quốc tế một phen xôn xao, lại thêm một quốc gia vướng vào tình cảnh nội chiến. Cuộc đọ súng đầu tiên kéo dài đến tận khi mặt trời lặn mới kết thúc, cả hai bên đều công khai cáo buộc phía đối diện đã nổ súng trước. Không lâu sau, phiến quân phe đối lập tung một đoạn video ra công chúng, tiếng súng nổ đầu tiên phát ra từ quân đội của Vaxson. Tin tức này đã gây làn sóng phẫn nộ chưa từng có trong dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời xác nhận cái mác đạo đức giả của Vaxson. Một phóng viên nổi tiếng ở Angola đã công khai chỉ trích chế độ độc tài của Vaxson trên Twitter. Ngày hôm sau, người này đã bị ám sát dã man, cảnh sát đã tìm thấy tại nhà riêng. Nhiều tin tức khác nhau được tiết lộ, công chúng hoàn toàn bất bình với thực trạng chính trị trong nước, một số người còn xuống đường biểu tình và tấn công các hàng rào cách ly của quân đội. Liên Hợp Quốc lập tức kêu gọi hai bên bình tĩnh, ngừng bắn, trở lại bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Các nước theo phe Hoa Kỳ bắt đầu gây áp lực lên chính quyền Angola tại các hội nghị quốc tế, yêu cầu Vaxson tôn trọng ý nguyện của người dân, từ chức và tiếp nhận điều tra, đồng thời công khai trừng phạt các quan chức cấp cao của Angola theo phe ông ta. Dưới sự ủng hộ khắp nơi, lực lượng vũ trang của đảng Pháp đối lập đã đánh chiếm hai thị trấn quan trọng và bắt đầu tiếp cận thủ đô, nhưng vì bọn họ thì không có sức mạnh không quân và vũ khí thiết giáp, nên sau khi giành được hai khu vực này, tình hình chiến sự giữa hai bên lại rơi vào thế đối chọi một lần nữa. Tại phủ tổng thống ở thủ đô Angola, một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám, ông ta có làn da đen nâu, mái tóc ngắn điểm thêm chút bạc, đeo kính gọng vàng trên mặt. Người này chính tổng thống của Angola, hiện đang ngồi ở ghế dành cho người đứng đầu trong văn phòng. Hiện giờ, sắc mặt của Vaxson vẫn còn phảng phất một chút mệt mỏi. Sau khi xem xong các bản tin thời sự ở phương Tây, Vaxson đang cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Đám nhà báo ưa xuyên tạc kia đang miêu tả ông như một nhà độc tài tàn bạo. Từ lúc Diodin bị giết đến nay, Vaxson cảm thấy mình đã bị rơi vào cái bẫy của một thế lực giấu mặt, dư luận xã hội cũng bị dẫn dắt vượt khỏi tầm kiểm soát, vì bị đủ loại nước bẩn hắt lên người, dù ông ta có trăm miệng cũng không thể biện bạch được. Ngay từ đầu, người dân bình thường đều đã bị điều hướng và cho rằng Vaxson chính là người đứng sau vụ mưu sát Diodin. Cho dù Vaxson đã thanh minh rất nhiều lần trên đài phát thanh và truyền hình trực tiếp trong nước, nhưng số lượng người tin tưởng ông ta cũng không được đến một nửa dân số. Đây đích thị là một âm mưu có chủ đích, nhất định đã có những bàn tay đen đứng sau thao túng mọi chuyện, dù ông có làm thế nào thì sự thật cũng sẽ bị bóp méo. Người dân phẫn nộ không xiết, binh lính không ngừng đào ngũ, dư luận quốc tế sục sôi, áp lực từ Liên Hợp Quốc, còn có các lệnh trừng phạt từ phương Tây, những điều này đã khiến Vaxson cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Ông ta đã mất đi sự tín nhiệm của hầu hết người dân, chỉ còn dựa vào sự ủng hộ quân đội để cố gắng chống đỡ, nhưng bản thân ông không biết cục diện này còn có thể kéo dài bao lâu. Những người phương Tây chết tiệt vậy mà đã chạy sang ủng hộ đội quân nổi dậy chống lại ông ta. Theo tin tức tình báo gửi về từ tiền tuyến, lực lượng đối lập quả thật đã nhận được một số lượng lớn vũ khí và trang bị quân sự trong khoảng thời gian gần đây, chất lượng còn tốt hơn hẳn so với quân đội quốc gia. Đó chính là viện trợ vũ khí của phương Tây, Vaxson không thể không nghi ngờ rằng tất cả những điều này là âm mưu của người phương Tây. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, bọn họ muốn ông ta từ chức, sau đó thao túng bầu cử và thay thế người cầm quyền. Lúc này, dù Vaxson có muốn từ chức nhưng cũng không dám. Một khi bị rơi đài, ông ta sẽ không bao giờ xóa sạch được tội danh của mình, thậm chí sẽ bị coi như một ác nhân và bị xét xử toàn dân, đất nước cũng sẽ rơi vào tay những kẻ có động cơ thâm độc. Đến lúc đó, ông ta thực sự sẽ trở thành một tội nhân thiên cổ. Cục diện hiện tại đã rất khó khăn rồi, chắc chắn ông ta sẽ không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng thống này được, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi. Hiện giờ, Vaxson chỉ có còn một giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này, dường như đã hạ quyết tâm, ông ta ngẩng đầu thở dài nói với cô thư ký bên cạnh. Amuda, thông báo cho Bộ trưởng Anski, bảo bọn họ quay về một chuyến, ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Chương 815 Anski sẽ trở về thủ đô. Tại một hòn đảo ở Angola, Ritman nở nụ cười hiếm hoi khi nhận được tin tức này. Kể từ cái chết của Diodin, cục diện hỗn loạn trong nước đã diễn ra theo đúng như kế hoạch của ông ta. Yếu tố ngoài dự liệu duy nhất chính là viện trợ vũ khí và trang bị quân sự của đám người phương Tây. Đối với món hời từ trên trời rơi xuống này, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối. Hiện tại, dư luận trong nước và quốc tế đang nằm dưới sự điều hướng của tổ chức lưỡi hái tử thần, khiến Vaxson đánh mất sự ủng hộ của nhân dân, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Ritman vốn cho rằng Vaxson sẽ chủ động từ chức, để ông có thể sắp xếp một tổng thống bù nhìn để thay thế cho Vaxson, sau đó danh chính ngôn thuận thống trị Angola. Tuy nhiên, Vaxson vẫn kiên quyết không từ chức, dù Ritman có chút ngạc nhiên, nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu ban đầu của ông ta. Vướng mắc duy nhất của Ritman chính là Anski, người này là thành viên chủ chốt của đảng phái Vaxson. Lập trường của hắn vô cùng kiên định. Nếu chưa tiêu diệt được Anski mà đã vội lại bắt giữ Vaxson, thì người này nhất định sẽ dẫn quân tới để cứu viện. Đến lúc đó, Angola sẽ rơi vào tình cảnh nội chiến và hỗn loạn kéo dài. Đây không phải là kết quả mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. có vẻ như bây giờ cơ hội đã đến rồi. Bảo Mô chuẩn bị, theo kế hoạch ban đầu, diệt gọn cả Phát Xôn và An Si, Rickman nhàn nhạt nói. Được. Poison Rose, người đang đứng bên cạnh Rickman, lập tức gật đầu, cô ta lấy ra một chiếc điện thoại di động được mã hóa và bấm gọi. Mô ngồi trong doanh trại, theo dõi tin tức từ khắp nơi với tâm trạng bình thản. Từ lúc Diodin tử vong, Mô biết rằng tổ chức đã tiến hành kế hoạch, nhưng cấp trên chưa từng liên hệ với ông ta để phân công hành động, nhất định là vì thời cơ chưa đến. Một khi thời cơ đã chín mùi, cấp trên chắc chắn sẽ ra lệnh cho ông ta, bởi vì Mô hiểu rõ tính cách của Rickman, một khi ông ta đã ra tay thì nhất định phải đạt được mục đích. Hiện tại, trong quân đội đã có một số luồng ý kiến phản đối Vác Xôn, dù sao thì dư luận cũng không đứng về phía Vác Xôn. Động thái từ chối từ chức của ông ta đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn. Hiện giờ, ấn tượng của Vác Xôn đối với mọi người chính là độc tài, tham quyền. Một số binh lính đã quyết định đào ngũ, sau đó gia nhập vào phiến quân phản loạn của Mumi. Tuy nhiên, Mô đã ra sức ngăn chặn những cuộc đào ngũ có quy mô lớn. Ông ta tin rằng, chỉ cần có tướng lĩnh cầm đầu, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều binh lính nổi dậy chống lại Vác Xôn. Nhưng Mô lại không làm như vậy, từ đầu đến cuối. Ông ta và Makani đều không nói một lời, một mực tuân theo mệnh lệnh của Vác Xôn và An Si. Nhờ vậy, ông ta nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của An Si, thân là tướng lĩnh của một trong những đội ngũ tinh nhuệ nhất tại Angola, nhiệm vụ của Mô chính là bảo vệ sự an toàn của thủ đô và sự an toàn của Vác Xôn. Có thể nói, hệ thống an ninh phủ tổng thống hiện đang nằm trong phạm vi quản lý của Mô, nhưng vì tổ chức vẫn chưa cho ông động thủ, cho nên Mô cũng không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ. Chỉ làm việc của chính mình trong thầm lặng. Ngay lúc này, Mô nhận được thông báo rằng Anski đã trở về từ tiền tuyến theo mệnh lệnh Vác Xôn, linh cảm mách bảo ông ta rằng đây chính là một cơ hội hiếm có khó tiền dành cho tổ chức. Trong khi Mô đang gõ bàn suy nghĩ, một tên lính cấp dưới bước vào, nhìn thấy người đi vào, Mô hơi chấn động tinh thần, ông ta đứng thẳng dậy ngay lập tức. Đây là người mà tổ chức cài cắm vào đội, đồng thời cũng là trợ thủ của Mô, vì chức vụ tướng quân. Ông ta không tiện làm nhiều việc, chỉ có thể liên hệ với tổ chức thông qua trợ thủ. Lúc này, sắc mặt của nhân viên trợ thủ liền trở nên nghiêm túc, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Đại tướng, Rickman tiên sinh gửi tin tới, tổ chức muốn chúng ta chờ Anski trở về rồi hành động theo kế hoạch, một lưới tóm gọn. Nhân viên trợ thủ thì thầm vào tai Mô, nghe vậy, hai mắt cũng Mô lóe lên một tia sáng lên, ông ta khẽ gật đầu hiểu ý. Anski ngồi trên một chiếc xe địa hình tích hợp vũ khí, đi qua các trạm kiểm soát an ninh đường bộ và tiến về phủ tổng thống. Mặc dù quân đội quốc gia và phiến quân phản loạn đang xung đột gay gắt, nhưng sắc mặt của Anski vẫn duy trì biểu cảm lãnh đạm, trong ánh mắt còn mang theo một khí chất quyết đoán. Sau khi Diodin chết bất đắc kỳ tử, Anski đã dự cảm một âm mưu của các thế lực thù địch. Dựa vào thành tích của Vác Xôn trong vài năm trở lại đây, việc tái đắc cử gần như là điều chắc chắn như đinh đóng cột. Ông ta không tin Vác Xôn thèm muốn quyền lực đến mức phải sử dụng thủ đoạn bất chính để loại bỏ đối thủ, hơn nữa còn là một đối thủ nổi bật như Diodin. Ngoài ra, Anski là một trong những thành viên chủ chốt của đảng phái Vác Xôn, hai người còn là bạn thân và hiểu rõ tính cách của nhau, vì lẽ đó, ông ta luôn kiên định đứng về phía Vác Xôn ngay từ đầu. Nhưng có một số người vẫn duy trì lập trường phản đối, hàng loạt sự việc sau đó cũng góp phần khiến cục diện trở nên rối ren mơ hồ. Nhưng sau khi phát hiện các thiết bị quân sự của Mỹ ở trong tay của phiến quân phản loạn, Anski đã lập tức hiểu rõ ràng mọi chuyện, đích thị đã có người đang gây trở ngại cho chính quyền Angola, thế nhưng ông ta không thể làm gì khác được. Dân chúng vẫn là lực lượng quan trọng nhất của mỗi quốc gia, Diodin cũng rất có uy tín trong lòng người dân, đảng phái của ông ta còn có một số lượng lớn người ủng hộ, cho nên chính quyền Angola chắc chắn phải có một lời giải thích thỏa đáng. Mà lời giải thích mà người dân cần nhất lại chính là đơn từ chức của Vác Xôn. Nhưng một khi Vác Xôn rơi đài, đất nước sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thế lực thù địch. Kết cục thê thảm của ông ta và Vác Xôn vốn không có gì đáng nói, nhưng nếu đất nước của bọn họ trở thành con rối trong tay người khác, tình thế lúc đó sẽ càng rắc rối hơn. Đáng tiếc, dân chúng không suy nghĩ đến những điều này, họ chỉ biết bày tỏ sự tức giận và trút bỏ những bất mãn về cuộc sống của mình, dưới sự dẫn dắt của những kẻ có giả tâm. Tình hình nội chiến ngày càng trở nên phức tạp, sau đó rơi vào trạng thái tuyết lở như hiện tại. Xét theo các dấu hiệu, bàn tay đen đứng sau mọi chuyện là một kẻ lão luyện, tất cả đều đã được lên kế hoạch chi tiết. Sau nhiều chuyện như vậy, chính quyền Angola nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, e rằng lần này Vác Xôn gọi ông ta về chính là để thảo luận vấn đề này. Sau khi xuống xe, Anski được bao quanh bởi vô số binh lính để kiểm tra an ninh, theo sau ông ta là một số tướng lĩnh cấp cao cũng như các thành viên cốt cán của đảng phái Vác-xôn. Tất cả mọi người đều đồng thời tiến vào phủ tổng thống. Chương 816, đàm phán lúc này, Vác-xôn và Anski ngồi đối diện nhau trong văn phòng tổng thống, bầu không khí có chút trầm mặc. Cục diện nội chiến hiện giờ ở Angola đang hết sức gay go. Trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây cộng với sức ép của Liên Hợp Quốc, một đất nước nhỏ bé như Angola căn bản không thể chống chọi nổi. Hơn nữa, nếu xét về phương diện dư luận, bọn họ vẫn đang ở thế hạ phong. Ta gọi ngươi trở về vì muốn thương lượng một việc rất quan trọng, thanh âm mệt mỏi của Vác-xôn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong văn phòng, Anski khẽ gật đầu, chờ đợi những câu nói tiếp theo của Vác-xôn. Tình hình hiện tại rất tồi tệ, ta bắt buộc phải từ chức, nếu không thì sẽ không thể dập tắt được cơn phẫn nộ trong lòng dân chúng. Cho dù ta chưa từng làm những chuyện kia, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vác-xôn lộ rõ vẻ mặt bất lực, dân chúng đang bị các thế lực thù địch lợi dụng. Ông ta cũng chỉ thở dài ngao ngán, dù việc ta rơi đài từ chức là kết cục không thể thay đổi được, nhưng chúng ta không thể bị những kẻ có giả tâm dắt mũi được. Vậy nên, ta đã nghĩ ra một giải pháp mà cũng không thể được coi là giải pháp. Giải pháp? Anski có chút ngạc nhiên, bọn họ hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, nếu giải pháp của Vác-xôn có thể phá vỡ cục diện, nói không chừng bọn họ còn có hy vọng dập tắt cuộc nội chiến. Giải pháp gì? Đảo chính. Vác-xôn nghiến răng nói ra hai từ. Sắc mặt Anski hơi thay đổi, là ý gì vậy? Nói ra hai chữ này, Vác-xôn dường như thoải mái hơn rất nhiều, ông ta thở dài một tiếng và nói ra suy nghĩ của mình. Với uy tín hiện tại, ta chắc chắn không thể tiếp tục giữ vị trí tổng thống nữa. Bọn chúng muốn ta từ chức, nhưng ta không thể phó mặc bản thân theo kế hoạch của bọn chúng. Quyền kiểm soát đất nước nhất định phải nằm trong tay người của mình, đây cũng là giải pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Ngươi hãy phát động một cuộc đảo chính, bắt giữ và lật đổ ta, sau đó ngươi hãy tạm thời tiếp quản quyền tổng thống, đứng ra thành lập một bộ máy quản lý lâm thời và thương lượng với phe đối lập, dập tắt cuộc phản loạn của bọn họ trong hòa bình. Sau đó, ngươi hãy tiến hành cuộc bầu cử, chọn ra một người lãnh đạo Angola theo ý người dân một cách công bằng. Anski yên lặng nhìn về phía Vác-xôn, ông ta biết người bạn già của mình đã hạ quyết tâm, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Nếu bọn họ không chịu đàm phán hòa bình thì sao, thì bọn họ sẽ mất đi sự ủng hộ của dư luận. Ngươi có thể tuyên truyền thổi phồng với công chúng trên đài phát thanh và truyền hình để đẩy bọn họ vào vai phản diện. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng ta chủ yếu là do đối phương sử dụng thủ đoạn để bôi nhọ ta, khiến cho dân chúng trút hết mọi sự tức giận lên người ta. Ngươi cứ bắt giam rồi lật đổ ta, thể hiện với mọi người rằng lập trường của ngươi và ta không giống nhau. Đến lúc đó, dân chúng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đảng phái của chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi mà đáp ứng yêu cầu từ chức của ta. Giải pháp này có thể nhanh chóng dập tắt cuộc nội chiến, nếu không thì đất nước Angola của chúng ta sẽ trở thành bãi bình địa. Ngươi xác định? Đúng. Rầm. Trong lúc hai người đang thảo luận, cửa phòng đột nhiên bật mở. Thư ký của Vác-xôn vội vã chạy vào, khuôn mặt của cô tràn đầy nước mắt, bờ môi run rẩy kịch liệt. Tổng thống, Mô đã dẫn quân bao vây toàn bộ dinh thự. Tước súng của cảnh vệ và đang tiến về phía này. Cái gì? Anski, người vẫn luôn giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối, lập tức biến sắc. Khi ông ta vừa dứt lời, một nhóm binh sĩ được trang bị vũ khí đã chặn trước cửa văn phòng tổng thống. Anski, đây có phải là mệnh lệnh của ngươi không? Vác-xôn ông chút hy vọng cuối cùng. Không phải, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Anski trở nên tái nhợt, hệ thống an ninh thủ đô vốn do Mô quản lý. Đám lính này cũng là người của ông ta. Chuyện gì đang xảy ra? Nhận được một câu trả lời phủ định, Vác-xôn ngồi phịch xuống ghế, nhìn những người lính đang tràn vào, còn Combo đang bước ra từ trong đám lính. Xin lỗi hai người. Mô lạnh lùng chế nhạo, lực lượng an ninh thủ đô đã thay đổi lập trường, bọn họ đã bắt giữ Vác-xôn và đồng phạm Anski cùng các quan chức cấp cao khác, đồng thời tuyên bố sẽ tạm thời tiếp quản quyền tổng thống. Ngay khi tin tức vừa được đưa ra, toàn bộ Angola không khỏi rúng động một phen, ngay cả dư luận quốc tế cũng trở tay không kịp trước cú đảo ngược này, sự việc hoàn toàn vượt xa dự đoán của mọi người. Không lâu sau, một số tướng lĩnh cấp cao của Angola thống nhất ý kiến, ủng hộ quyết định thay đổi lập trường của Mô và bầu ra ban lãnh đạo lâm thời. Sau đó, Mô trấn an những người biểu tình trong một buổi phát sóng trên truyền hình, kêu gọi phe đối lập quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết sự việc một cách hòa bình. Lyric tiên sinh, Mô tới gọi video tới. hy vọng hai bên có thể nói chuyện đàm phán. Mumi nhận được tin tức, hắn liền nhìn về phía Lyric bên cạnh, kết nối với bọn họ đi, mục tiêu của chúng ta có lẽ sắp hoàn thành rồi. Khóe miệng Lyric khẽ nhếch lên, hắn ta đứng dậy, ta sẽ đi cùng ngươi. Mặc dù Mumi cũng là người của tổ chức lưỡi hái tử thần, nhưng bản thân ông ta cũng không biết được kế hoạch cụ thể. Mumi không biết danh tính Kumbo, phản ứng kinh ngạc của ông ta cũng là điều dễ hiểu, chúng ta nên đưa ra điều kiện gì? Khi cả hai đến địa điểm liên lạc của doanh trại, Mumi mở miệng hỏi Lyric, ông ta cũng muốn chấm dứt cuộc nội chiến. Hiện giờ, bọn họ đã đạt được mục tiêu, đồng thời đã thu được rất nhiều lợi ích, cấp trên cũng nên khen thưởng cho ông ta. Công khai hành quyết Vác Xôn, hoặc các điều kiện mà chúng ta đã bàn trước đó, ngươi muốn cái gì thì cứ đề cập cái đó, cũng đừng quá đáng quá là được. Lyric bật cười, Mô cũng là người của bọn họ, tổ chức có toàn quyền chi phối kết quả của cuộc đàm phán đều. Bọn họ căn bản chỉ giả bộ một chút mà thôi. Hai người bước vào địa điểm liên lạc, mọi người đều nhìn về phía Mumi và Lyric. Bọn họ biết rằng Lyric mới là người kiểm soát cục diện ở phía sau, vì thế mà thái độ của bọn họ đối với Lyric đều vô cùng kính trọng. Nhấp mở video đi. Mumi nói, sau khi nhận lệnh, kỹ thuật viên phụ trách thông tin liên lạc chấp nhận lời mời cuộc gọi video, hình ảnh Bo với bộ râu ria xồm xoàm trong bộ quân phục oai phong hiện lên trên màn hình. Lyric và Mbo nhìn nhau cười qua màn hình, kế hoạch của bọn họ đã gần thành công. Một khi cuộc đàm phán giả tạo này hoàn thành, bọn họ sẽ có thể thống trị toàn bộ Angola, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Đảng phái Vác Xôn đã bị bọn ta khống chế hoàn toàn, cuộc đấu tranh không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta có thể quay lại bàn đàm phán chứ? Mbo nói với Mumi, chương 817, giờ thì thú vị rồi đây. Trụ sở kiến hành quân, tòa nhà số 1. Lúc này, Trần Mặc đang tối ưu hóa thiết kế máy in 3D. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn vẫn theo dõi tin tức về cuộc nội chiến ở Angola thông qua báo đài, sau đó không khỏi cảm khái khi chứng kiến một quốc gia khác chìm vào hỗn loạn. Tuy nhiên, những sự việc đó không liên quan đến Trần Mặc, cho nên hắn cũng không quan tâm quá nhiều mà tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy in 3D. Nhờ vào sự hỗ trợ của Mặc Nữ, cộng với nền tảng kỹ thuật mà hắn đã bồi đắp trong giai đoạn đầu và tư liệu kỹ thuật hoàn chỉnh của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, công việc nghiên cứu của Trần Mặc hiện đang diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi đích thân xác nhận các chi tiết cuối cùng trong bản thiết kế, hắn rốt cuộc cũng có thể bắt đầu chế tạo máy in 3D. Mặc Nữ đứng bên cạnh, nhìn Trần Mặc đang tập trung nghiên cứu trong im lặng. Đột nhiên, cô nghiêng đầu, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Mặc. Anh Mặc. Ừ. Làm sao vậy? Trần Mặc dừng lại, ta đã phát hiện ra hành tung của kẻ đã bắt cóc Dolivic. Mặc Nữ nói. Ừ. Trần Mặc do dự một chút, sau đó nói, hắn ta đang ở đâu, vì đã từng có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó, cho nên Trần Mặc khá chú tâm đến vụ án bắt cóc Dolivic. Lúc trước, các cơ quan điều tra quốc tế đã chứng thực rằng tổ chức lưỡi hái tử thần chính là thủ phạm bắt cóc Dolivic, bắt ông ta nghiên cứu loại thuốc đặc trị cho virus VSV. Cũng bởi vì vụ khủng bố sinh học VSV, Triệu Mẫn mới bị nhiễm virus và suýt nữa đã gặp chuyện không may. Từ đó đến nay, hắn đã yêu cầu Mặc Nữ truy tìm tung tích của tên bắt cóc, nhưng đối phương dường như chưa từng xuất hiện trước camera nối mạng, chắc hẳn hắn đang lẫn trốn ở đâu đó biệt lập với thế giới bên ngoài, cho nên Mặc Nữ không thể điều tra ra. Nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng đã tìm thấy kẻ thủ ác rồi. Ở đây, hắn ta xuất hiện trong video đàm phán của quân đội Angola và phiến quân phản loạn. Mặc Nữ trình chiếu đoạn video đàm phán giữa hai bên. Giờ thì thú vị rồi đây. Trần Mặc hơi bất ngờ khi xem đoạn video đàm phán giữa hai bên. Tất cả mọi người trên thế giới đều ngầm biết rằng đảng phái đối lập ở Angola đã trao đổi quyền lợi với các nước phương Tây để được nhận viện trợ vũ, khí và đạn dược. Nhưng hiện tại, phe đối lập lại có liên quan đến tổ chức lưỡi hái tử thần, thậm chí đây còn có thể là thế lực được kiểm soát tổ chức lưỡi hái tử thần. Rõ ràng, tổ chức lưỡi hái tử thần đã từng sử dụng virus VSV để khuynh đảo thế giới, gây ra khủng hoảng xã hội nghiêm trọng tại các nước phương Tây. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai bên là gì? Hòa giải rồi, đương nhiên không thể. Sau khi chịu ảnh hưởng sâu rộng và tổn thất nặng nề bởi một vụ khủng bố sinh học quy mô lớn đến như vậy, các quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Âu có ngu ngốc đến mức nào thì cũng không thể bỏ qua, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ tổ chức lưỡi hái tử thần. Cách giải thích duy nhất chính là các nước phương Tây không hề hay biết phe đối lập có liên quan đến tổ chức lưỡi hái tử thần, vậy nên mới bằng lòng viện trợ cho bọn họ. Nếu các nước phương Tây biết được rằng người mà bọn họ đang viện trợ chính là kẻ thù muốn giết chết bọn họ, liệu bọn họ sẽ có biểu cảm gì? Khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận đến ói máu của đám người phương Tây, Trần Mặc không khỏi nở nụ cười hả hê vui sướng. Hãy theo dõi chặt chẽ tất cả bọn họ. Nếu có tin tức quan trọng, ngươi hãy báo cho ta ngay lập tức. Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, cho ta xem thông tin của tên bắt cóc Dolivic và thông tin của những kẻ có tiếp xúc với hắn ta. Tình hình náo loạn của Angola là kết quả của một âm mưu nham hiểm, những người có con mắt tin tưởng chắc chắn sẽ nhận ra điều này, kết cục hiện giờ chính là mục tiêu của tổ chức lưỡi hái tử thần. Có lẽ, tên bắt cóc Dolivic chỉ là kẻ chấp hành nhiệm vụ, phía sau hắn chắc chắn còn có người chủ trì cao tay đang bày mưu tính kế. Mặc dù người này sống ở nơi không có hệ thống camera và kết nối mạng trong một thời gian dài ở châu Phi, cho nên mặt nữ không thể theo dõi những người mà hắn ta tiếp xúc gần đây. Nhưng cô ấy vẫn có thể lần ra các dấu vết của những người xung quanh hắn ta. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, không ai có thể xóa sạch mọi dấu tích phạm tội của mình một cách hoàn hảo. Tổ chức lưỡi hái không gây thù hận trực tiếp với Trần Mặc, nhưng virus VSV đã gây tổn thương đến Triệu Mẫn, cho nên hắn cũng coi bọn họ chính là kẻ thù của mình. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không thể đảm bảo tổ chức này sẽ không gây ra bất kỳ thảm họa nào khác nữa đến thế giới. Một tổ chức chống lại loại người như lưỡi hái tử thần. Bọn chúng còn tồn tại ngày nào thì vẫn là tai họa ngày đó, nhưng nếu chỉ vạch mặt đám lâu la mà không bắt được kẻ chủ mưu, thì bọn chúng nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Vì vậy, Trần Mặc quyết định quan sát tình hình trước, sau đó lần theo manh mối và tìm ra danh tích ông trùm của tổ chức này. Chương 818, Hòa bình trở lại Angola. Sau cuộc gọi video kết thúc, Mumi nhìn về phía Lyric và hỏi, sau cuộc đàm phán hòa bình này, chúng ta sẽ bầu ai làm tổng thống? Neto. Lyric ung dung nói ra tên của ứng cử viên mà tổ chức đã chọn sẵn. Chúng ta có cần giữ lại lực lượng vũ trang không? Không thể được, Lyric lắc đầu, điều này không cần thiết, chúng ta đã đạt được mục tiêu, tổng thống tiếp theo chắc chắn là người của chúng ta. Nhỡ đây là một âm mưu, Mbo nuốt lời hứa thì sao? Sẽ không đâu, chúng ta còn có người hậu thuẫn phía sau, bọn họ không dám nuốt lời đâu. Lyric nói, hắn ta cũng không nói gì thêm, Mbo vốn là người của tổ chức. Lực lượng vũ trang cũng không còn tác dụng gì nữa. Vậy ta chuẩn bị cuộc đàm phán ngay bây giờ. Với sự đảm bảo của Lyric, Mumi cảm thấy khá yên tâm. Sau khi Mbo bắt giữ đám người Vaxson và Anski, dưới sự tuyên truyền của giới truyền thông và đài truyền hình, người dân Angola cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại và hủy bỏ các cuộc biểu tình phản đối, tình hình chính trị tại nơi này cũng dần được cải thiện đáng kể. Không lâu sau, đảng phái đối lập và quân đội đồng thời tuyên bố ngừng bắn và tiến hành đàm phán hòa bình. Ngay khi tin tức được đưa ra, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt và cử một đoàn đội hòa giải tới Angola trong thời gian sớm nhất để chủ trì các cuộc đàm phán giữa hai bên. Các quốc gia tại Hoa Kỳ và châu Âu bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình có thể được tiến hành dựa trên cơ sở tôn trọng lợi ích của người dân Angola, lấy phe đối lập làm chủ và thành lập một ban lãnh đạo lâm thời nhằm đảm bảo quân đội quốc gia sẽ không gây tổn hại đến nhân quyền của dân chúng Angola trước khi bầu ra một nhà lãnh đạo mới. Khi tin tức được đưa ra, dư luận quốc tế đều xôn xao. Tại thời điểm này, các bình luận ủng hộ phe đối lập một cách ngang nhiên của giới phương Tây hoàn toàn không hợp lý một chút nào. Khi hai bên đối đầu nhau, đám người Hoa Kỳ, châu Âu đã bán vũ khí, hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang của đảng phái đối lập, thúc đẩy cho cuộc nội chiến đạt đến đỉnh điểm. Nhưng trong thời điểm đó, dư luận quốc tế đều đang chống lại Vaxson, lực lượng vũ trang của phe đối lập được coi là phe chính nghĩa. Nên nhiều quốc gia chỉ là nói ngoài miệng chứ không dám phản biện gay gắt, chứ mọi người đều hiểu rõ chuyện này trong lòng. Bây giờ Hoa Kỳ và châu Âu đang đưa ra công khai ủng hộ phe đối lập, chẳng lẽ bọn họ muốn cuộc đàm phán thất bại hay sao? Một số nhà báo và chuyên gia không thể không phân tích những động cơ thầm kín trong phát ngôn của bọn họ. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài đã quen với những hành vi của Hoa Kỳ và châu Âu, nên ngoại trừ vài lời châm biếm giễu cợt trên thời sự và Internet, những người khác cũng không nói gì thêm. Ai nấy chỉ hy vọng cuộc đàm phán ở Angola sẽ diễn ra suôn sẻ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác. Rất nhanh sau đó, cuộc đàm phán giữa hai bên đã bắt đầu. Dưới sự chứng kiến của đội ngũ hòa giải của Liên Hợp Quốc, hai bên đã đạt được những thỏa thuận hòa bình sau những cuộc đàm phán khốc liệt. Phe đối lập đồng ý giải tán lực lượng vũ trang theo yêu cầu của quân đội, nhưng đổi lại, bọn họ muốn chủ trì việc thành lập ban lãnh đạo lâm thời, yêu cầu ân xá cho tất cả các hành vi phạm tội mà lực lượng vũ trang đã gây ra, đồng thời phóng tính tất cả các chính khách đã bị bắt giữ trước đó và xét xử công khai Vaxson. Quân đội đồng ý với các điều kiện của phe đối lập, không truy cứu tội ác của tất cả những binh lính đào ngũ, những người này có thể quay về vị trí ban đầu hoặc lựa chọn nghỉ hưu. Ngược lại, phe đối lập được cầm trịch ban lãnh đạo lâm thời cho đến khi một tổng thống mới được bầu ra. Lúc trước, đảng phái Vác Xôn chính là thế lực lớn nhất ở Angola, nhưng trong cuộc nội chiến, Mô đột ngột thay đổi lập trường, giam giữ tất cả các thành viên cốt cán, tạo thành một tổn thất vô cùng nặng nề đối với đảng phái Vác Xôn. Vậy nên, không còn ai trong đảng phái Vác Xôn có đủ khả năng đứng lên tranh cử. Cùng lúc đó, phe đối lập đã giải quyết các tranh chấp trong hòa bình và tạo dựng không ít danh vọng đối với dân chúng. Điều này có nghĩa, trong cuộc bầu cử tiếp theo, căn bản không có đảng phái nào có thể cạnh tranh với bọn họ, ứng cử viên tổng thống tiếp theo, 9 phần 10 sẽ rơi vào phe bọn họ. Tuy nhiên, chỉ một số ít người biết rằng cuộc đàm phán này chỉ là màn kịch, phe ta đang đàm phán với phe mình. Khi cuộc đàm phán đạt được kết quả thành công, đất nước đã hòa bình trở lại, dân chúng Angola hò reo vui mừng vì được thoát khỏi tai họa chiến tranh. Kết quả này đồng thời cũng giành được cảm tình và sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nhân dân. Đặc biệt hơn nữa, quyết định giải tán lực lượng vũ trang của phe đối lập được tất cả các phương tiện truyền thông ở Angola ca ngợi là hành động vì nước vì dân. Uy tín của phe đối lập cũng đạt đến đỉnh điểm và trở thành thế lực lớn nhất ở Angola ở thời điểm này. Các quốc gia trên thế giới cũng hoan nghênh với sự hiện diện của bọn họ trên chính trường quốc tế. Không lâu sau, phe đối lập tuyên bố bầu Neto tiếp nhận vị trí tổng thống lâm thời để lãnh đạo cơ quan chính phủ Angola. Sau khi lên nắm quyền, Neto lập tức đi đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến để đền bù và chia buồn với các gia đình thường dân bị vạ lây. Sau đó ông ta còn bồi dưỡng cho những binh lính bị thương trong trận chiến, và hứa hẹn gia tăng cơ hội việc làm để yên lòng quần chúng. Dưới sự thổi phồng của giới truyền thông Angola, mối hảo cảm đối với Neto trong lòng những người dân thường đã tăng lên nhanh chóng. Cuộc bầu cử của Angola vẫn chưa bắt đầu, mà Neto đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, tình hình trong nước Angola đang dần yên ổn lại, cuộc bầu cử sẽ được diễn ra trong nay mai. Chương 819, rốt cuộc là nhân vật nào? Phủ Tổng thống Angola. Một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt đang ngồi trong văn phòng Tổng thống, bộ dáng vô cùng hăng hái hăm hở, ông ta chính là Tổng thống mới nhậm chức, Neto. Lúc này, Neto đang nở một nụ cười tươi rói, khuôn mặt dường như còn trẻ ra mười mấy tuổi. Chức danh Tổng thống là cá nhân lãnh đạo cao cấp nhất tại Angola, đồng thời cũng là ước mơ của Neto bấy lâu nay. Rốt cuộc, ông ta cũng đã công thành danh toại, đường đường chính chính trở thành chủ nhân của chiếc ghế này. Nhưng khi nghĩ đến người đã giúp mình đạt được thành công, Neto không khỏi cảm thấy kính sợ và khâm phục trong lòng. Khi Neto còn đang cao hứng, cánh cửa văn phòng bật mở ra, Lyric bước vào ngay sau đó. Đến rồi. Một nụ cười hiền hòa hiện lên trên khuôn mặt của Neto, ông ta như thể đang được nhìn thấy một người bạn lâu năm. Ngươi cảm thấy chiếc ghế này thế nào? Ngồi thoải mái không? Lyric ngồi đối diện Neto. Hắn hoàn toàn không coi vị tổng thống này là nhân vật quyền lực nhất đất nước. Cũng không tệ, tất cả đều là công lao của ngươi. Neto vẫn duy trì thái độ niềm nở từ đầu tới cuối. Ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì vậy? Lyric đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp ông Trùm, ngươi có thể giúp ta liên lạc với ông ấy được không? Neto xoa xoa hai tay, ánh mắt hiện lên một tia mong đợi. Ông ta cũng là một trong những người biết nội tình của cuộc đảo chính đoạt quyền. Người đã lên kế hoạch và kiểm soát tất cả những chuyện này chính là Treatment. Chỉ cần một câu nói của ông Trùm, vị trí hiện tại của ông sẽ bị thay thế ngay lập tức. Vì lẽ đó, Neto muốn gặp ông Trùm một lần để thể hiện sự trung thành của mình. Nhưng tung tích của ông Trùm luôn rất một ẩn số, rất ít người có thể liên lạc với ông ấy, một trong số đó chính là Lyric, ta hỏi xem sao. Lyric gật đầu, hắn lấy một chiếc điện thoại vệ tinh trong túi, sau đó bấm một dãy số đã được mã hóa. Thưa ngài, ta là Lyric. Ừ, nói đi. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Neto muốn gặp ngài. Tuy nhiên, cả hai người đều không biết rằng cuộc nói chuyện của bọn họ đang bị giám sát. Tại trụ sở của kiến hành quân, Trần Mặc đang ở trong phòng thí nghiệm, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Treatment và Lyric. Dưới sự phiên dịch đồng thời của mặt nữ, cuộc trò chuyện giữa hai người được hiện rõ từng chữ một. Mặt nữ trình chiếu vị trí của hai đối tượng này trên bản đồ, đều ở Angola. Một người ở dinh thự tổng thống, chính là Lyric, người kia đang ở biệt thự sang trọng trên một hòn đảo tư nhân trong khu biển Angola. Người mà Lyric đang nói chuyện với giọng điệu tôn kính chắc là kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ sự kiện hỗn loạn ở Angola. Ngay cả tổng thống lâm thời của Angola cũng tha thiết muốn gặp nhân vật bí ẩn này một lần, xem ra vũng nước này rất sâu, đối phương cũng thật sự rất thủ đoạn. Mặt nữ, ngươi hãy lưu đoạn ghi âm cuộc gọi của bọn họ, ngay cả đoạn video ghi cảnh Ly Riết ra vào phủ tổng thống cũng lưu lại. Sau đó, ngươi hãy điều tra danh tính chủ nhân của hòn đảo và biệt thự này. Trần Mặc nhìn vào hòn đảo ba chiều trước mặt và nói. Sau khi nghe xong cuộc hội thoại giữa hai kẻ ác kia, Trần Mặc đột nhiên muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này. Hắn muốn xem, người đã lên kế hoạch khủng bố sinh học VSV, người có giả tâm khống chế một đất nước, rốt cuộc là nhân vật điên rồ nào. Tất cả thông tin đều đã được tìm thấy, sau khi mặt nữ nói xong, tất cả những tư liệu mà Trần Mặc cần lập tức xuất hiện trên màn hình LCD trong suốt trước mặt hắn. Nhìn thấy đống tư liệu này, mí mắt của Trần Mặc khẽ giật, bác sĩ tâm thần, doanh nhân, cựu chiến binh, thương nhân, luật sư, tổng cộng 5 thân phận, 4 tên gọi, và hộ chiếu từ 4 quốc gia khác nhau, kiểu tóc và trang phục của 4 người trong mỗi bức ảnh đều khác biệt, nếu không nhờ vào tính năng nhận diện khuôn mặt của mặt nữ, Trần Mặc căn bản cũng không thể nhận ra 4 người này là cùng một người. Trần Mặc xem lướt qua 4 bản tài liệu cùng một lúc, sau đó nắm được thông tin nhận dạng và các mối quan hệ xã hội hoàn chỉnh của đối phương. 4 bản tài liệu này đều có những điểm chung, độc thân, cha mẹ người thân đều đã qua đời, chỉ có bạn bè. Trần Mặc đọc một phần tài liệu trong số đó, Wade Hector, sinh ra ở châu Phi, sau đó vượt biên qua Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của cha mình, ông ta đã từng bị đưa sang Trung Đông để tham gia chiến tranh vùng vịnh và được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Sau khi xuất ngũ, người này bắt đầu tham gia kinh doanh, hiện đang là một thương nhân trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 3 thân phận còn lại đều có sơ yếu lý lịch hoàn chính từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, thông tin về người thân và bạn bè đều được liệt kê đầy đủ, thậm chí còn bao gồm hồ sơ tham gia phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Ngay cả Trần Mặc cũng không thể chắc chắn, rốt cuộc cái nào mới là thân phận thực sự của ông ta. Bây giờ, thân phận hiện tại của ông trùm một cái tên rất dài, Ritman Kakobot. Dựa theo dữ liệu của mặt nữ, ông trùm là một doanh nhân khét tiếng ở Angola, và hòn đảo kia cũng là tài sản tư nhân do ông ta mua lại từ chính phủ. Sao ngươi tìm được 4 thân phận này vậy? Trần Mặc hỏi. Mặt nữ đã tra ra danh tính chủ nhân của hòn đảo này, sau đó lại tìm thấy những tư liệu này thông qua tính năng nhận dạng khuôn mặt. Mặt nữ nói. Trần Mặc khẽ gật đầu. Về cơ bản, hắn đã có thể khẳng định người này chính là nhân vật đứng phía sau tất cả các biến cố rúng động thế giới trong khoảng thời gian gần đây. Trần Mặc không biết âm mưu này đã được sắp xếp trong bao lâu mà Ritman đã có thể âm thầm khống chế Angola chỉ trong thời gian ngắn như vậy, người này đích thị là một nhân vật vô cùng quyết đoán. Ritman cũng cực kỳ thận trọng, không ai có thể tìm ra danh tính của ông ta cho đến tận bây giờ. Nếu không dựa vào khả năng truy quét toàn bộ thế giới mạng của mặt nữ, hắn e rằng các cơ quan điều tra quốc tế rất khó để tìm ra nhân vật này. Ritman có lẽ cũng không bao giờ tưởng tượng được thế giới này lại có người nghe lén cuộc gọi được mã hóa thông qua tín hiệu vệ tinh của mình và cấp dưới, sau đó còn nhanh chóng tìm ra các danh tính của ông ta. Tính đến thời điểm hiện tại, khúc mắc duy nhất mà mặt nữ chưa điều tra ra chính là các tin tức liên quan đến Dolivic. Tổ chức RS có thể tự mình phát triển vũ khí sinh học, bọn họ nhất định phải có một viện nghiên cứu sinh học bí ẩn. Hắn ra lệnh mặt nữ theo dõi lâu như vậy, nhưng cô vẫn không tìm được vị trí của viện nghiên cứu đó. Đối phương không sử dụng thiết bị thông minh cũng không lộ diện hệ thống camera nối mạng, mặt nữ cũng không thể nhìn thấy được tình hình cụ thể. Chương 820, mượn dao giết người, hãy tiếp tục theo dõi bọn họ, có tin tức thì liên hệ với ta. Sau khi đọc xong tư liệu của ông trùm Ritman, Trần Mặc nói với mặt nữ. 2 ngày sau, mặt nữ cũng không phát hiện thêm bất kỳ động thái bất thường của tổ chức lưỡi hái tử thần, tên Lyric chỉ liên hệ với một số thành viên, hoặc Ritman chủ động hẹn gặp mặt đối tác. Tuy nhiên, thu hoạch của Trần Mặc cũng không hề nhỏ. Lần này, Ritman không chỉ quyết định gặp gỡ Neto mà còn tiếp xúc với những nhân vật cốt cán tham gia vào kế hoạch đảo chính đoạt quyền ở Angola. Sau khi từng cá nhân lộ diện trong hệ thống camera nối mạng, thông tin của bọn họ lần lượt xuất hiện trong tay hắn. Dựa vào đó, Trần Mặc đã có thể xác định, tướng Bo, người đang nắm quyền kiểm soát quân đội quốc gia Angola, đồng thời cũng là nhân vật đột nhiên thay đổi lập trường trong cuộc nội chiến. Chính là một thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần, ngoài ra còn có tướng Makani. Sở dĩ cuộc đàm phán giữa hai bên có thể diễn ra suôn sẻ như vậy là vì đây vốn là một màn kịch che mắt thiên hạ, phe ta đối chất với phe mình. Vào ngày thứ ba, các thành viên của các tổ chức này cũng bắt đầu hành động. Một chiếc xe thương vụ đi qua trạm kiểm tra an ninh và tiến vào bên trong phủ tổng thống Angola, 4 người bước xuống xe, người dẫn đầu là Mumi, còn Lyric đi theo phía sau hắn. Phía bên phải Mumi là một người phụ nữ với hình xăm bông hồng đen bên mặt trái đang được che khuất bởi mái tóc. Phía bên trái ông ta là một người đàn ông trung niên đeo kính và xách cặp tài liệu, bộ dáng giống như trợ lý cá nhân của Mumi. Tuy nhiên, chỉ có bọn họ mới biết rằng, người đàn ông đó mới chính là nhân vật đứng đằng sau các sự kiện động trời trong khoảng thời gian vừa qua, Ritman. Lúc này, một đoàn đội 10 người bao gồm cả Neto đều đang tụ tập tại đại sảnh của phủ tổng thống, nơi đây chính là địa điểm của buổi họp mặt của ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sâm panh trước đó, có vẻ như bọn họ sẵn sàng để ăn mừng sự thành công của kế hoạch lần này. Cánh cửa đại sảnh bật mở ra, Ritman đi đầu, Lyric và Poison Rose ở hai bên, Mumi cùng Cook theo sau. Sắc mặt của tất cả mọi người trong đại sảnh trở nên nghiêm túc, ai nấy đều nhìn Ritman bằng ánh mắt kính sự. Chính người đàn ông này đã đưa bọn họ đi lên vị trí dưới một người trên vạn người như hôm nay, có quyền kiểm soát cả một quốc gia. Ông Trùm Neto dẫn đầu, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu chào Ritman. Ritman liếc nhìn xung quanh, khẽ gật đầu và bước đến ghế chủ tọa. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc ở có thể nhìn thấy từng người tiến vào phủ tổng thống thông qua camera giám sát bên ngoài phủ tổng thống Angola. Các thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần đã tề tựu đông đủ ở đây vào ngày hôm nay, bọn họ hình như đang chuẩn bị ăn mừng thành công của kế hoạch. Đáng tiếc, sau khi đám người Ritman vào phủ tổng thống, hắn không thể biết được chuyện diễn ra bên trong, bởi vì đại sảnh phủ tổng thống không được lắp đặt camera và thiết bị ghi âm nối mạng. Mặt nữ, ngươi hãy sắp xếp tất cả các tư liệu liên quan đến tổ chức này rồi đưa cho ta xem. Trần Mặc nói. Được, xong rồi. Mặt nữ khẽ gật đầu. Một tệp tin dữ liệu lập tức xuất hiện trên màn hình LCD trong suốt bên cạnh Trần Mặc. Tất cả những thông tin liên quan đến tổ chức lưỡi hái tử thần mà Trần Mặc đã nhờ mặt nữ thu thập và giám sát trong khoảng thời gian này đều ẩn chứa ở trong đó, bao gồm danh tính các thành viên cốt cán của tổ chức và các video, bản ghi âm cuộc gọi của bọn họ. Theo hiểu biết của Trần Mặc, tổ chức này vốn không được gọi là lưỡi hái tử thần, đó chỉ là một cái tên hư cấu mà bọn chúng tạo ra trong cuộc khủng bố sinh học VFV mà thôi. Quả thật, tên Ritman này có thể bất chấp mọi thủ đoạn để thu hoạch lợi nhuận. Loại người này vô cùng nguy hiểm, và cũng vô cùng đáng sợ. Trần Mặc bắt đầu phân loại qua các file dữ liệu này, loại bỏ một số dữ liệu liên quan đến bản thân, chỉ để lại một số thông tin chứng thực Ritman, Lyric và những người khác là thành viên của tổ chức lưỡi hái tử thần. Nếu không, những tư liệu này bị bọn họ, thế giới chắc chắn sẽ biết hắn có thể giám sát mạng lưới liên lạc toàn cầu. Đám người Ritman quá điên rồ. Nhất định phải bị loại trừ ra khỏi xã hội, cho dù Trần Mặc không phải là chú cứu thế, nhưng hắn vẫn phải làm một số việc nên làm. Nhưng trước tiên, hắn không thể tiết lộ danh tính của bản thân, nếu không thì sẽ rước về những rắc rối không cần thiết. Sau khi phân loại thông tin xong, Trần Mặc nói, Mặc nữ, ngươi gửi phần thông tin này cho MI6, CIA và cơ quan an ninh Pháp. Mặc dù hắn rất không hài lòng với các nước phương Tây, nhưng muốn trừ khử tổ chức này, bọn họ dường như là sự lựa chọn duy nhất. Mượn dao giết người, màn kịch về sau chắc chắn sẽ rất thú vị, Trần Mặc nghĩ thầm trong lòng. Hoa Kỳ, Anh, và Pháp là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch virus VFV, bọn họ chắc chắn là những thế lực căm ghét tổ chức của Ritman đến cực điểm, cho nên sẽ dùng mọi thủ đoạn để nghiền nát đám người này. Một khi những thông tin được phơi bày ra ánh sáng, đám người Ritman có dở thủ đoạn nào nữa thì cũng đều vô ích. Ngoài ra, ngươi hãy gửi phần tư liệu này cho Cục Tình báo trong nước và Cục An ninh Nga, nhất định không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Trần Mặc nghiêm túc căn dặn, dù sao cũng là những phần tử nguy hiểm, có những tư liệu này chí ít sẽ có các biện pháp phòng bị. Càng nhiều quốc gia biết về thông tin này, thì càng nhiều biện pháp phòng bị cho các tình huống sắp tới. Dù sao đám người Ritman cũng là những phần tử nguy hiểm, Trần Mặc không rõ bọn chúng còn âm mưu tàn sát nào nữa hay không, đã gửi đi thành công. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mặt nữ nói, vậy là được, hiện đến giờ tan làm rồi, ngươi tiếp tục tối ưu hóa một số chi tiết thiết kế của máy in 3D, ta phải về nhà rồi, ngày mai tiếp tục nghiên cứu. Trần Mặc nhìn thời gian, sau đó đưa mặt nữ rời khỏi phòng thí nghiệm. Tư liệu đã được gửi đi, tiếp theo, hắn sẽ trở thành quần chúng cắn dưa, ngồi đợi xem một màn kịch hay.